Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong tập hồi ký của Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang, phi công tiêm kích Lê Hải. Sau nhiều trận bị không quân ta cho nếm những đòn đau, không quân Mỹ cũng nhanh chóng thay đổi chiến thuật, phát huy ưu thế về số lượng và trang bị kỹ thuật hiện đại. Khi đó, Trung đoàn 923, Trung đoàn 925 đã liên tiếp chịu tổn thất trong một số trận vào cuối tháng 5, tháng 6. Một trong số các nguyên nhân là do sân bay Yên Bái ở xa trung tâm, hỏa lực dùng để bảo vệ cụm sân bay chưa đủ mạnh, đã bị bọn địch khống chế thường xuyên. Một bộ phận lực lượng đã phải cơ động về Gia Lâm. Binh chủng khi đó đã đưa ra nhận định, trước mắt vấn đề tổ chức chiến đấu và cách đánh của MiG-17, MiG-19 còn khó khăn, phải tiếp tục nghiên cứu. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, dần dần không quân ta cũng đã rút ra được cách đánh phù hợp với tính năng của MiG-21. Qua mấy tháng chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, cách đánh hiệu quả đó ngày một hoàn thiện hơn. MiG-21 được sử dụng trong chiến đấu chủ yếu là biên đội hai chiếc, dùng tốc độ lớn đánh thọc sâu xuyên suốt đội hình của địch, chủ yếu dùng tên lửa tiêu diệt đối phương, hạn chế chiến thuật đánh vòng cơ động ở độ cao thấp với loại máy bay chiến thuật F4, F105 và F8. Khi thoát ly sẽ vọt lên cao, dùng tốc độ lớn có radar dẫn về hoặc tự động dẫn đường, hạn chế việc rút khỏi chiến đấu khi bay ở độ cao thấp, vừa hao dầu, radar của ta cũng khó bắt và dễ rơi vào ổ phục kích của địch. Trong khi Trung đoàn 925, Trung đoàn 923 hạn chế xuất kích, thì binh chủng tập trung sử dụng lực lượng của Trung đoàn 921, Trung đoàn 927. Các phi công trẻ của hai trung đoàn đã có thời cơ tung hoành trên bầu trời, lập được rất nhiều chiến công trong một thời gian ngắn so với các bậc đàn anh. Họ trưởng thành nhanh chóng qua các trận chiến đấu ác liệt. Nhiều người trong số các đồng chí phi công này đã trở thành anh hùng và là cán bộ nòng cốt của không quân, của quân đội. Để minh họa thêm cho những chiến công của Không quân Nhân dân Việt Nam, tôi xin được dẫn ra đây một vài đoạn nhật ký chiến đấu. Ngày 10 tháng 6 năm 1972, biên đội 2 chiếc MiG-21 của Trung đoàn 921 đã bắn rơi một chiếc F-4 tại vùng trời Hòa Bình. Ngày 13 tháng 6 năm 1972, Trung đoàn cho xuất kích 2 biên đội MiG-21 nhằm để cản phá đội hình gồm có 12 chiếc F-4 đang định vào đánh phá Hà Nội trên vùng trời Phú Thọ. Biên đội MiG-21 do Phạm Phú Thái dẫn đầu đã dũng cảm xuyên suốt đội hình địch. Bọn F-4 bị đòn bất ngờ đã phải vứt bom khi còn chưa kịp tổ chức không chiến. Thái đã hạ tại chỗ một chiếc F-4. Bọn địch hoàn toàn tan rã đội hình phải tháo lui. Biên đội thoát ly chiến đấu ở độ cao 8.000m, dùng tốc độ lớn được chỉ huy sở dẫn về sân bay hạ cánh an toàn. Biên đội của Thái vừa rút khỏi chiến đấu, trong khi bọn địch vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vì một chiếc F-4 đã bị biên đội đầu bắn cháy, thì chỉ huy sở Trung đoàn 921 dẫn tiếp biên đội thứ hai gồm có 2 chiếc MiG-21 vào công kích. Bọn F-4 lúc này đang phân tốp. Nguyễn Văn Lanh đã phát hiện ra 2 thằng F-4 đang lượn vòng ở lên cao ở ngay phía trước biên đội cách độ 5.000m. Sau khi báo cho số 1 và được lệnh của biên đội trưởng, Lanh đã đuổi theo công kích. Ngay ở quả tên lửa đầu, anh đã bắn cháy thằng F-4 đi sau. Anh đang định tiếp cận tiêu diệt nốt tên số 1 thì tên địch lật úp máy bay chạy thoát. Đỗ Văn Lanh là học viên khóa thứ 2 do Trường Không quân Việt Nam đào tạo. Ban đầu anh lái MiG-17, anh là một phi công giỏi, gan lì, chịu trận, ít nói, và có điều kỳ là anh không chơi giỏi môn bóng nào, từ bóng chuyền đến bóng rổ, mà chủ yếu là giữ vai trò cổ vũ rất hăng hái. Sau một thời gian thì Lanh chuyển loại lên lái MiG-21. MiG-21 hơn hẳn MiG-17 về tính năng cơ động cũng như vũ khí, nên khi được chuyển sang lái MiG-21, anh như được chắp thêm đôi cánh. Trong chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, Nguyễn Văn Cốc đã hạ 9 máy bay Mỹ. Riêng ở vị trí số 2, anh đã bắn rơi 6 chiếc. Phát huy truyền thống vẻ vang nhưng cũng đầy vất vả và gian nguy của vị trí số 2, Đỗ Văn Lanh trong một thời gian ngắn đã hạ liền 4 thằng F-4 của Mỹ, thật xứng danh anh hùng chim cắt số 2. Đỗ Văn Lanh đã tham gia chiến đấu 68 trận, có 10 lần gặp địch, phóng 7 quả tên lửa, hạ 4 máy bay địch. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, sau khi không chiến ác liệt trở về, máy bay hết dầu, tắt máy khi còn cách sân bay 50 cây số, anh đã rất bình tĩnh đưa máy bay về hạ cánh an toàn trên đường băng. Máy bay hết sạch dầu, bắn hết tên lửa, chạy cự ly ngắn, dừng lại trên đường bê tông. Đỗ Văn Lành mở nắp buồng lái, cười tươi rói. Lần hạ cánh như thế, có lẽ cả cuộc chiến tranh là duy nhất thành công quá tốt đẹp. Trở lại với cuộc chiến đấu, cùng với trung đoàn 921 thì trung đoàn 927 cũng liên tục xuất kích, bắn rơi nhiều máy bay địch. Đặc biệt là từ khi anh em phi công của trung đoàn 927 được trang bị loại máy bay MiG-21 cải tiến, MiG-21F-96 được trang bị 4 quả tên lửa, dầu nhiều, bay được lâu hơn loại 94 cũ, tính năng điều khiển tốt, đặc biệt là việc lấy độ cao nhanh, lực đẩy động cơ mạnh hơn, tăng tốc mau lẹ khi cần phải đuổi địch. Hầu hết các loại tiêm kích cũ của ta do Liên Xô chế tạo có một nhược điểm lớn là thời gian hoạt động trên không ngắn. Nếu không mang theo thùng dầu phụ thì chỉ bay được 30 phút, do đó bán kính hoạt động rất hạn chế. MiG-17 trung bình bán kính hoạt động cũng chỉ khoảng 250 cây số, còn MiG-21F-96 có thể lớn hơn 300 cây số. Vì tầm hoạt động của máy bay tiêm kích bị hạn chế như vậy nên rất dễ tạo ra khu vực chiến đấu quen thuộc mà bọn Mỹ hay gọi là thung lũng MiG. Yếu tố bí mật bất ngờ trong chiến đấu của ta bị hạn chế, nhưng từ ngày được trang bị loại MiG-21F-96, tiêm kích của ta đã vươn xa hơn. Trung đoàn 927 đã tổ chức đánh 7 trận liền trong tháng 6, trận nào cũng bắn rơi máy bay địch, ta an toàn tuyệt đối. Chiều ngày 24 tháng 6 năm 1972, bọn địch đã tổ chức 60 lần chiếc đánh Thái Nguyên và các mục tiêu giao thông ở trên đường 1 Bắc. Một nửa lực lượng là bọn tiêm kích F-4 và các máy bay gây nhiễu. Bọn tiêm kích Mỹ đã vào chặn ta trước ở khu vực Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn Dương, Tuyên Quang. Trung đoàn 927 đã cho biên đội của Nguyễn Đức Nhu, Hạ Vĩnh Thành xuất kích. Bọn tiêm kích F-4 đuổi theo đôi MiG-21 Nhu Thành. Chỉ huy sở liền tương kế tự kế, lệnh cho đôi MiG-21 cất cánh đầu, làm nhiệm vụ nghi binh, thu hút địch. Quả nhiên 6 thằng F-4 này đã mắc mưu, cố đuổi theo biên đội MiG-21 bay ở độ cao 4.000m. Trong khi đó thì trung đoàn cho tiếp đôi Nguyễn Đức Soát số 1, Ngô Duy Thư số 2 cất cánh gấp. Chỉ huy sở thông báo bọn địch cách biên đội của Soát 25 cây số, chia làm 3 tốp, mỗi tốp cách đều nhau 2 đến 3 cây số. Khi phát hiện ra địch, biên đội MiG-21 của Soát đã vứt thùng dầu phụ tăng lực, báo cáo chỉ huy sở xin phép vào công kích. Soát đã đưa tên địch vào điểm ngắm, nhưng vì tốc độ tiếp cận quá nhanh, cự ly đã quá gần, anh không bắn được. Anh tiếp tục lao lên phía trước ngắm bắn tên thứ hai. Đến cự ly tốt, anh phóng một quả tên lửa, máy bay địch bùng cháy. Sẵn đà công kích, anh cho máy bay xông thẳng lên biên đội F-4 bay ở phía trước, chuẩn bị phóng tiếp quả tên lửa thứ hai. Thì bọn F-4 phát hiện có MiG đuổi ở phía sau, đã vòng chúi xuống thấp rồi chạy trốn. Phía sau vẫn còn rất nhiều địch, chỉ huy sở cho anh rút khỏi chiến đấu. Soát đã hạ thấp độ cao xuống 500m, bay với tốc độ lớn về Nội Bài hạ cánh. Khi đó Ngô Duy Thư, yểm hộ số 1, trong suốt quá trình công kích, quan sát ở phía sau, anh thấy có nhiều máy bay của địch, anh đã xin phép số 1 vào công kích. Tiếp cận một đôi F-4 ở cự ly 1.500m, Thư phóng một quả tên lửa, tên địch bay sau nổ bùng. Anh phóng tiếp quả tên lửa thứ hai vào tên số 1, nhưng vì lúc đó tốc độ máy bay của anh quá lớn, đường ngắm không ổn định, tên lửa đã bay lệch mục tiêu, anh thoát ly lên cao, chỉ huy sở dẫn anh về hạ cánh. Đến 15:42, trung đoàn 927 cho tiếp biên đội của Nguyễn Văn Nghĩa số 1, Nguyễn Văn Tuấn số 2 lên để yểm hộ cho hai đội MiG-21 xuất kích trước về hạ cánh. Phát hiện ra đôi MiG-21 Nghĩa Toàn bám theo, bốn thằng F-4 đã chia làm hai đội phân tốp rồi cơ động đan chéo để tránh bị công kích. Toàn ngắm chiếc bên phải, phóng một quả tên lửa nhưng không trúng mục tiêu. Nghĩa bám chiếc bên trái, anh lựa thế khi nó vừa giảm bớt tốc độ độ nghiêng để lật máy bay cơ động chéo trở lại. Anh bóp cò, tên lửa phóng ra lao thẳng vào thằng F-4, máy bay địch rơi tại chỗ bùng cháy ngay dưới cánh máy bay của Nguyễn Văn Toàn. Trong vòng 30 phút, chỉ huy phán đoán địch đúng, sử dụng lực lượng linh hoạt, tập trung liên tục tiến công vào đội hình tiêm kích địch, đã bắn rơi tại chỗ 3 chiếc F-4. Bọn cường kích hốt hoảng phải vứt bom chạy tháo lui. Mục tiêu được bảo vệ, tiêu diệt địch nhanh gọn, ta thắng lợi ròn rã. Các phi công MiG-21 đã sử dụng chiến thuật rất dũng mãnh này, dù bọn địch đã biết cũng khó bề chống đỡ. Biên đội 2 chiếc gọn nhẹ, chủ động tiến công, không sa vào tình thế đánh vòng luẩn quẩn với cái bọn tiêm kích địch. Các chiến sĩ MiG-21 đã liên tục chiến thắng nhiều đội hình lớn của bọn địch. Vào ngày 27 tháng 6 năm 1972, bọn địch tổ chức một đợt đánh lớn vào Hà Nội, Lực lượng của chúng gồm có 24 chiếc mang bom, 20 chiếc F4 làm nhiệm vụ hỗ trợ. Tiêm kích địch vào trước 12 phút nhằm để khống chế sân bay Nội Bài, Gia Lâm. Một lực lượng F4 của địch phục sẵn chờ ta ở vùng trời Nghĩa Lộ, Vĩnh Phú. Một số F-105 mang theo tên lửa Serai nhằm đánh phá các trạm radar dẫn đường. Với cách bố trí bài bản như vậy, bọn Mỹ đã tin chắc là có thể khóa được tay MiG lần này. Nhưng vò quýt dày có móng tay nhọn, Sở Chỉ huy Binh chủng đã đánh giá đúng âm mưu của bọn địch, đồng thời kịp thời ra lệnh cho hai trung đoàn MiG-21 chủ động xuất kích, liên tục giáng cho giặc Mỹ những đòn bất ngờ. Vào lúc 10 giờ 15 phút, biên đội Nguyễn Đức Nhu số 1, Hạ Vĩnh Thành số 2 xuất kích từ sân bay Nội Bài trước khi bọn F4 vào khống chế. Biên đội lên đến độ cao 5.000m, vừa đến vùng trời Nghĩa Lộ thì phát hiện ra có 4 chiếc F4 đội hình từng đôi một đang kéo dài. Số 1 đã bí mật tiếp cận, bắn rơi tại chỗ một F4. Lũ giặc còn lại hốt hoảng lùi xuống thấp. Chỉ huy sở của trung đoàn 927 cho biên đội rút khỏi chiến đấu. Máy bay F4 bị bắn rơi, giặc lái kêu cứu. Từng tốp 2 đến 4 chiếc F4, F105 đã quần đảo ở khu vực Hòa Bình, Mộc Châu, Vạn Yên, Sơn La, yểm hộ cho bọn trực thăng vào cứu giặc lái. Đánh địch đang tổ chức cứu bọn phi công nhảy dù là một thời cơ rất thuận lợi cho ta. Lập tức Sở Chỉ huy Trung đoàn 927 đã đưa biên đội của Nguyễn Đức Soát số 1, Ngô Duy Thư số 2 vào khu vực Hòa Bình, Vạn Yên. Sở Chỉ huy của binh chủng đã dẫn biên đội MiG-21 của Trung đoàn 921 gồm có Phạm Phú Thái số 1, Bùi Thanh Liêm số 2 theo hướng Yên Bái, Nghĩa Lộ. Biên đội Nguyễn Đức Soát cất cánh lúc 11 giờ 53 phút. Khi lên đến độ cao 5.000m còn cách địch 20 cây số, biên đội đã phát hiện được hai thằng F4 ở độ cao 3.000m. Ở vào thế có lợi, biên đội trưởng xin phép Sở Chỉ huy vào công kích. Được lệnh, anh đã dẫn số 2 leo vào tốp F4. Soát ấn nút phóng tên lửa, một chiếc F4 xì khói nhưng chưa bùng cháy. Anh lao vào gần hơn bắn tiếp quả thứ hai, tên lửa nổ. Chiếc F4 như một bó đuốc lao đầu xuống núi. Khi nhìn thấy máy bay của địch đã cháy rõ ràng, số 1 Nguyễn Đức Soát mới về Nội Bài hạ cánh đàng hoàng. Còn Ngô Duy Thư phát hiện một tốp 4 thằng F4 ở bên trái, anh báo cáo đội trưởng xin vào công kích, rồi anh bí mật tiếp cận. Bọn địch vẫn bay bình thường, còn chưa biết có thần chết đang đuổi theo sau lưng. Thư đã phóng liền hai quả tên lửa vào một chiếc F4 đi sau cùng, hạ ngay tên giặc này. Tăng lực nhiều, dầu còn ít, anh đã phải về hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc. Lại nói tiếp về biên đội của Thái, Liêm cất cánh từ sân bay Yên Bái lúc gần 12 giờ. Khi biên đội bay lên đến vùng trời Nghĩa Lộ, lúc này biên đội Soát, Thư đang tiến công bọn tiêm kích địch ở vùng trời Hòa Bình, Vạn Yên. Biên đội Thái, Liêm khi đến Nghĩa Lộ đã gặp ngay 4 F4 ở cái thế đối đầu. Trời nhiều mây, nếu vòng trở lại đuổi, bọn chúng chưa chắc còn thấy. Thái quyết định cùng với số 2 bay về phía trước vì phán đoán rằng thế nào cũng còn cái bọn ở phía sau. Và quả nhiên, Thái đã phát hiện ra ở phía trước bên trái cách 15 cây số cùng chiều với biên đội của MiG-21 có 4 chiếc F4 đang phân tốp đan chéo lượn vòng đề phòng MiG bất ngờ tấn công. Quan sát phía sau không có địch, Thái đã lệnh cho số 2 tăng lực lên ngang hàng rồi cùng với số 1 bắn chiếc bên trái, số 2 bắn chiếc bên phải. Hai chiếc MiG tiến đến cự ly tốt. Thái cách địch 1.300m, số 2 cách 1.500m. Thái hô 1, 2, 3 kim, chọc thẳng vào hai chiếc F4 đang bay cắt chéo. Hai chiếc máy bay địch gần như cùng đồng thời bốc cháy. Trong một giờ, ba biên đội MiG-21 cùng xuất kích đã bắn rơi tại chỗ 5 chiếc F4. Đây là một trong những trận đánh xuất sắc của hai trung đoàn MiG-21 trong chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Phát huy truyền thống vẻ vang, trung đoàn 923 năm 1967 cũng đã lập những chiến công hào hùng nhất. Trong năm, trung đoàn đã xuất kích 46 trận, có 42 trận nổ súng, bắn rơi 50 máy bay Mỹ. 2/3 trong số này là loại F4, F105 hiện đại nhất của Mỹ thời bấy giờ. Tiêu biểu cho khí phách anh hùng của trung đoàn là những dũng sĩ diệt máy bay Mỹ trên trời cao như các anh hùng Nguyễn Văn Bảy, Ngô Đức Mai, Lưu Huy Trao, Nguyễn Văn Bảy B. Những trận đánh trên không vừa kể vẫn đang còn tiếp diễn, cuộc kháng chiến còn kéo dài, những trận quyết liệt vẫn còn ở phía trước. Bộ Tư lệnh đã điều chỉnh củng cố hệ thống chỉ huy sở, các cơ quan nhà nước đã ưu tiên cung cấp xăng dầu cho không quân, lực lượng và phương tiện chữa gấp các sân bay được tăng cường. Các sân bay dã chiến được xây dựng ở Tân Trại, Vĩnh Phú, Điền Trạch, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Những sân bay dã chiến làm trên nền đất được lưu lèn đủ độ cứng cho máy bay cất cánh, hạ cánh. Có nhiều sân bay ở vào những địa điểm bọn địch không thể ngờ như sân bay Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Bãi hạ cánh chỉ có thể cất và hạ cánh một đầu, hai bên và phía trước là núi cao. Nhìn xuống sân bay dã chiến Cẩm Thủy y hệt như một đường hầm độc đạo. Ban ngày bay đã khó, cất cánh hay hạ cánh ban đêm càng khó hơn. Khi hạ cánh, nếu có chuyện gì cần bay lại từ độ cao 50m trở xuống, dù có sống chết phi công cũng phải hạ cánh. Bay lại là sẽ đâm ngay vào núi cao ở trước mặt. Các đơn vị kỹ thuật đã khắc phục muôn vàn khó khăn, sửa chữa máy bay bị hư hỏng, lắp thêm tên lửa A-72 cho một số máy bay MiG-17, MiG-19 và L-29 là loại máy bay huấn luyện do Tiệp Khắc chế tạo, cũng được đưa vào tăng cường cho lực lượng chiến đấu. Loại L-29 dùng đánh trực thăng cứu giặc lái rất tốt. Nhằm tăng cường lực lượng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã ra chỉ thị cho các trung đoàn phải tích cực huấn luyện. Một số phi công trong phi đội chuẩn bị đánh B-52 đã tập hạ cánh, cất cánh ban ngày và ban đêm ở sân bay Cẩm Thủy để chuẩn bị cho một chuyến hạ cánh của MiG-21 tại sân bay dã chiến. Có tới hàng trăm chiến sĩ ngồi hai bên lề đường băng, mỗi người cầm một cái nong bằng cật tre nhỏ, một mặt sơn trắng, một mặt sơn màu xanh để ngụy trang. Khi máy bay của ta sắp vào hạ cánh, đồng chí đại đội trưởng sân đường hô: "Tất cả lật bì mặt trắng lên." Lập tức chỉ sau một phút đã có vạch chuẩn giới hạn hai bên để cho MiG-21 hạ cánh. Còn ban đêm ở hai bên lề cho thắp đèn dầu nhỏ được che ánh sáng ba bên, chỉ chừa lại đường máy bay vào hạ cánh là không sơn đen. Quả thật, có lẽ không ở đâu như ở quê mình, rất nhiều sáng kiến nhỏ đã góp phần vào sự nghiệp lớn. Thực hiện chỉ đạo của binh chủng tích cực huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, ngày 11 tháng 7 năm 1972, Trung đoàn 923 đã tổ chức bay kế hoạch nhỏ. Biên đội Hán Vĩnh Tường số 1, Hoàng Thế Thắng số 2 cất cánh vào lúc 5 giờ 30 phút, bay tập sử dụng tên lửa A-72. Tên lửa A-72 nguyên là loại vũ khí vác vai của bộ binh đã được cải tiến do đồng chí kỹ sư Hồ Thanh Minh chủ trì. Sau khi đã được cải tiến, A-72 đã được lắp lên một số loại MiG-17, MiG-19 và L-29. Sau khi xuất kích, biên đội của Tường, Thắng đến khu vực Nhã Nam vừa vòng tập được vài động tác thì đã nghe chỉ huy sở thông báo địch vào đến Nam Hải Dương, đang bay về phía Tây, chú ý quan sát. Chỉ độ chưa đầy một phút sau, Tường, Thắng được chỉ huy sở ra lệnh địch vào đến phả lại, biên đội về Nội Bài ngay. Biên đội MiG-17 vừa cải hướng về sân bay Nội Bài thì chỉ huy sở trung đoàn đã thông báo địch đã vào tới Bắc Giang, tức là ở Nam sân bay kép, rất gần với vị trí Tường, Hán đang bay. Chỉ huy ra lệnh biên đội sẵn sàng chiến đấu. Khi đó, số 1 phán đoán bọn địch từ hướng Bắc Giang lên, biên đội bay về hướng Bắc sẽ có góc tiếp cận địch lợi hơn. Tường lập tức lệnh cho số 2 lên đạn chuẩn bị chiến đấu. Vừa cải bằng ở hướng 350 độ, số 2 báo cáo đã phát hiện địch gồm 2 chiếc F4 ở phía bên trái 30 độ, phía trước. Nhìn theo hướng của Thắng báo cáo, Tường cũng đã thấy đôi F4 chỉ cách biên đội 4 đến 5.000 mét. Tường lập tức ra lệnh MiG-17 ở độ cao thấp dưới 3.000 mét vòng cắt bán kính tiếp cận chiếc F4 đi đầu. Khi còn cách địch chừng 500 mét, anh đã quyết định không dùng A-72 mà dùng súng 37 và hai khẩu 23 ly cho chắc ăn. Hạ thủ đối phương bằng đại bác đã là nghề của phi công MiG-17. Tường bắn loạt đầu tiên, máy bay của địch tránh được, đạn rơi hướng bên phải phía sau mục tiêu. Anh tiếp tục tiến vào gần hơn, chỉnh lại đường ngắm rồi bắn tiếp một loạt dài, đạn trùm lên thẳng F4. Trong khi Tường công kích chiếc F4 bay ở phía trước thì số 2 bám giết. Đến cự ly xạ kích tốt, anh bắn một loạt, cả ba khẩu đại bác đều phun lửa, chiếc F4 cháy bùng rơi ngay tại chỗ. Khi số 2 Hoàng Thế Thắng đang mải đuổi theo tên địch, số 1 đã hạ thủ một tên F4 đuổi ở sau lưng mà anh không hay. Máy bay của Thắng đã bị trúng tên lửa của địch. Anh nhảy dù nhưng vì bị thương quá nặng, anh đã hy sinh. Những ngày tháng 7 năm 1972 có thể gọi là những ngày rực lửa chiến đấu. Ngày 5 tháng 7, lúc 10 giờ 30 phút, thời tiết tốt, bọn địch vào đánh ở Bắc Đường 1, hòng chặn cắt trục giao thông huyết mạch này. Chỉ huy của Trung đoàn 927 đã cho biên đội Nguyễn Tiến Thâm số 1, Hạ Vĩnh Thành số 2 xuất kích. Khi đến Bắc Giang, biên đội lên độ cao 4.000 mét, số 1 đã phát hiện ra địch. Anh Sâm lệnh cho số 2 thả thùng dầu phụ, tăng lực chú ý phía sau. Dù Sâm tiến đến cự ly còn cách thằng F4 khoảng 2000m, nó vẫn bay bình thường, chưa biết thần chết đã bám sau lưng. Sâm ấn nút phóng quả tên lửa đầu, điểm nổ cách máy bay địch chừng 50m, máy bay của địch xì khói còn chưa bùng cháy. Sẵn đà đang có tốc độ tiếp cận lớn, anh lao vào gần hơn. Khi cự ly còn cách địch không đến 1000m đã bắn quả tên lửa thứ hai. Với tốc độ tiếp cận như thế là quá gần, có thể rất nguy hiểm. Sâm thoáng nghĩ nhất định phải diệt bằng được thằng này. Anh bóp cò phóng quả tên lửa thứ hai, máy bay của địch nổ bùng ngay trước mặt. Sâm đã cho máy bay xuyên thẳng vào điểm nổ, thoát ly khỏi chiến đấu. Hà Vĩnh Thành bay ở phía sau yểm hộ, nhìn rõ máy bay số 1 lao vào quả cầu lửa. Anh đã xót xa nghĩ, thôi rồi. Đến khi nhìn kỹ thấy máy bay của Sâm vừa thoát qua cầu lửa, đèn thui như cái cột nhà cháy, vẫn đang bay ở phía trước. Thành đã phấn khởi hô to, nó rơi rồi. Rồi anh đuổi theo chiếc F4 còn lại, phóng một quả tên lửa, máy bay của địch lộn nhào rơi tại chỗ. Đôi bạn trở về sân bay Nội Bài để hạ cánh. Chiếc MiG-21 của Thành thì vẫn trắng nguyên, còn chiếc MiG-21 của Sâm đen thui vì vừa bị xông khói, máy bay của địch bốc cháy lúc trên không. Sự việc chui qua điểm nổ của máy bay địch khi ta bắn hạ mà người và máy bay vẫn an toàn, chỉ có một lần duy nhất trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ngày 24 tháng 7, lúc gần 11 giờ, tại chỉ huy sở 927, Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị, căn cứ tình hình bọn địch ở phía tây nam Hà Nội, theo lệnh của binh chủng, đã cho biên đội Nguyễn Tiến Sâm, Hạ Vĩnh Thành cất cánh. Biên đội bay về hướng Bắc Phủ Lý, lên tới độ cao 5000m. Số 2 phát hiện F4 đang vòng đánh ga xe lửa. Sâm cũng đã phát hiện thấy địch, tròn thế thả dầu phụ rồi tăng lực, anh dẫn biên đội vào công kích. Trong chớp mắt anh tiếp cận bắn hạ ngay tại chỗ một thằng F4, biên đội thoát ly chiến đấu. Hà Vĩnh Thành vào hạ cánh sau, anh giảm tốc độ, vừa thả càng thì hai thằng F4 từ Tam Đảo ở độ cao thấp đã lùi ra định đánh chặn. Đài chỉ huy cất hạ cánh thông báo ngay cho Thành biết tình thế khẩn trương, bọn địch ở phía sau. Số 2 lập tức thu càng lên tăng lực rồi phản kích quyết liệt. Hai thằng F4 thấy không thể cắn trộm được, đành phải vội vàng tăng lực rồi thoát thân. Khi đó đã diễn ra một tình huống hết sức nguy hiểm, đó là số 1 Nguyễn Tiến Sâm dầu còn ít về trực tiếp hạ cánh từ đông qua tây. Hạ Vĩnh Thành sau khi đuổi bọn địch thì hạ cánh từ tây sang đông, hai máy bay đối đầu khi hạ cánh, thật là nguy hiểm. Thành đã chủ động báo số 1 cứ hạ cánh đường bê tông, còn Thành lập tức lạng máy bay ở độ cao rất thấp rồi điều khiển hạ cánh trên đường bảo hiểm bằng đất. Trong khi biên đội của Sâm, Thành hạ cánh an toàn thì bọn địch vẫn tiếp tục đánh vào phía đông nam Hà Nội. Tiếp theo biên đội Sâm, Thành, chỉ huy sở đã lệnh cho Lê Thanh Đạo, Trương Tôn xuất kích. Biên đội của địch gần đến bờ biển, Lê Thanh Đạo tiếp cận một chiếc F4, anh phóng quả tên lửa đầu, máy bay địch bốc cháy. Đạo lệnh cho số 2 vào công kích tiếp. Đạo yểm hộ, Tôn vào được cự ly tốt bắn một quả tên lửa, máy bay của địch chui luôn xuống bờ biển, thằng phi công còn chẳng kịp nhảy dù. Biên đội được lệnh về sân bay kép. Khi đó bọn F4 đang chờ sẵn phục kích trên hàng tuyến sân bay. Tình thế thật khẩn trương. Số 2 Trương Tôn báo cáo dầu còn rất ít. Lê Thanh Đạo bảo số 2 cứ việc hạ cánh, rồi anh cho máy bay vòng lại phản kích quyết liệt. Bọn F4 phải bỏ chạy. Chờ cho số 2 hạ cánh an toàn, Đạo mới bay về sân bay Nội Bài hạ cánh. Trong anh em phi công tiêm kích có biết bao tấm gương cao đẹp vì đồng đội. Nguyễn Đăng Kính đã từng lao cả máy bay của mình vào bọn địch để cứu đội trưởng khỏi bị bọn địch bắn. Còn Lưu Huy Trao xông thẳng đối đầu bắn chặn địch để cứu Lê Hải khỏi vòng vây của bọn F8. Hạ Vĩnh Thành đã nhường đường băng bê tông cho Nguyễn Tiến Sâm hạ cánh vào lúc gian nguy, còn mình hạ cánh trên đường đất bảo hiểm mới bị bom gồ ghề. Lê Thanh Đạo thì quay lại phản kích đánh nhau với 4 thằng F4, tạo điều kiện cho đồng đội có thể hạ cánh an toàn. Chúng ta chiến thắng kẻ thù đâu chỉ vì vũ khí ta hơn địch, mà còn từ chính sức mạnh của những người đồng chí cùng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cuối năm 1972, cuộc tiến công chiến lược của quân và dân miền Nam giành được những thắng lợi quan trọng. Trước nguy cơ thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, để đối phó với phong trào phản đối chiến tranh ngày càng lên cao ở trong nước, một mặt Mỹ đã phải triệt thoái quân viễn chinh, mặt khác chúng tăng cường không quân và hải quân nhằm Mỹ hóa trở lại cuộc chiến tranh, cứu vãn cho chính quyền Bù Nhìn trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Nixon lúc này giáo chết chuẩn bị những hành động phiêu lưu quân sự mới. Văn bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được các bên tham gia thỏa thuận. Ngày ký tắt và ngày ký chính thức đã được xác định. Nhà cầm quyền Mỹ đã tuyên bố nhằm lừa bịp dư luận hòa bình trong tầm tay, nhưng thực chất bọn xâm lược Mỹ đang chuẩn bị những đòn bất ngờ, hy vọng giáng cho Hà Nội một đòn chiến lược để hạ nốc ao. Cuộc tập kích chiến lược mang tên Cứu Vãn Khung Thành với lực lượng quy mô chưa từng có và một kế hoạch rất chặt chẽ, bí mật đã được phác thảo. Đặc biệt, Mỹ đưa vào sử dụng kỹ thuật gây nhiễu hiện đại, muốn làm vô hiệu hóa toàn bộ khí tài điện tử, phương tiện đánh trả chủ yếu của đối phương. B-52 là một trong ba vũ khí chiến lược rất hiện đại của Mỹ. B-52 có tới 16 máy gây nhiễu tích cực, 2 máy gây nhiễu tiêu cực. B-52 cùng với F-4, F-105 và RB-66 yểm hộ thả các sợi hợp kim nhôm tạo thành một tầng sợi nhiễu tiêu cực dài từ 40 đến 70 cây số, rộng từ 5 đến 7 cây số, dày đến 2 cây số. Ngoài mang bom, B-52 còn có tên lửa được phóng ra khi có tín hiệu trên màn radar. Khi được tiếp dầu, B-52 có thể bay xa tới 20.000 cây số ở tốc độ 800 đến 1.000 cây số giờ, độ cao bay từ 240m đến 13.700m. Một tốp B-52 gồm có 3 chiếc, có sức oanh tạc bằng 50 máy bay chiến thuật. Nhiễu của B-52 và các loại máy bay hộ tống đã che kín màn hiện hình mục tiêu, vô hiệu hóa radar của đối phương. Bọn chúng hy vọng toàn bộ đội hình B-52 và máy bay yểm hộ sẽ có thể ung dung bay vào Hà Nội, Hải Phòng, gây tội ác rồi trở về yên lành. Khi đó, Tổng thống Nixon và bọn giặc trời Mỹ rất an tâm tin vào thắng lợi. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đã thông qua kế hoạch tập kích bằng pháo đài bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng. Chúng điều thêm tàu sân bay và tàu chiến đến Vịnh Bắc Bộ, thành lập Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Lâm thời số 57 để chỉ huy 3 liên đội B-52 gồm 103 chiếc và 250 tổ lái, mỗi tổ 6 người, trinh sát liên tục hệ thống sân bay và hệ thống phòng không của ta ở Hà Nội, Hải Phòng. Khi bắt đầu bước vào chiến dịch, Mỹ đã tăng cường thêm 100 chiếc B-52 đến khu vực đảo Guam và Thái Lan. Chúng huy động gần như toàn bộ 1.000 chiếc máy bay chiến thuật hiện có ở khu vực Đông Nam Á vào chiến dịch, hỗ trợ cho hơn 200 chiếc B-52, lực lượng tiến công chủ yếu của đòn tập kích chiến lược. Theo như kế hoạch đã được chúng phác thảo, cuộc tập kích của chúng có thể kéo dài từ 7 cho đến 10 ngày, được chia làm 2 đến 3 đợt ngắn. Về khu vực tập kích, chủ yếu là Hà Nội để nhằm gây sức ép tối đa, tiếp theo đó là Hải Phòng và một số mục tiêu quan trọng khác, không ngoại trừ chúng sẽ oanh tạc cả các khu vực dân cư đông đúc ở Hà Nội và Hải Phòng. Nixon đã gây ra một cuộc đụng đầu cực kỳ nguy hiểm, sử dụng đến mức cao nhất sức mạnh tàn bạo của không quân Mỹ và những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Kẻ hiếu chiến này đã mưu toan gây cho dân tộc ta những thiệt hại đến chỗ không thể chịu đựng nổi mà phải khuất phục. Chúng cho rằng một khi hàng trăm máy bay chiến lược và chiến thuật của bọn chúng trút hàng vạn tấn thuốc nổ xuống Hà Nội, Hải Phòng và các nơi khác mạnh hơn cả bom nguyên tử thì không có sức mạnh nào của con người có thể đương đầu nổi. Hành động điên cuồng như vậy, bọn khát máu Nixon chẳng những mưu toan đè bẹp cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc ta mà còn muốn thủy y đối với các dân tộc và cả loại người bằng sự tàn bạo để cảnh báo những ai dám chống lại chúng. Chúng ta không hề sợ sức mạnh khổng lồ của Mỹ. Đương đầu với B-52, chúng ta có sức mạnh của ý chí của một dân tộc muốn sống văn minh, góp phần bảo vệ những giá trị cao quý của loài người. Nhiều năm trước, Bác Hồ đã từng căn dặn: sớm muộn bọn Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua chúng mới chịu thua. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua khi bị thua trên bầu trời Hà Nội. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng trực tiếp giao nhiệm vụ chiến đấu cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và đã đích thân xuống duyệt phương án tác chiến đánh B-52 và ra lệnh: ngày 3 tháng 12 năm 1972, quân chủng phải hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đánh B-52. Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ đã cho rằng đối thủ nguy hiểm nhất của B-52 là MiG. Trước khi cho B-52 vào Hà Nội, bọn chúng đã dùng F-111 và các máy bay cường kích đánh hủy diệt các căn cứ của MiG, dùng thủ đoạn gây nhiễu dày đặc nhằm vô hiệu hóa các radar của ta ở miền Bắc và làm tê liệt hệ thống dẫn đường của MiG, đánh liên tục vào các sân bay cả ngày lẫn đêm, không cho miền Bắc có thời cơ khôi phục hoạt động bình thường trên các sân bay có MiG hoạt động. Trận tập kích của không quân Mỹ đã được mô tả như sau. Tối ngày 18 tháng 12, chiến dịch tập kích bắt đầu. Các máy bay F-111 bay ở độ cao cực thấp với tốc độ siêu âm xông thẳng vào các sân bay. Bọn máy bay F-4 bay theo giải nhiễu, hình thành một hành lang bịt mắt radar đối phương. Hành lang được kéo dài từ đông bắc thung lũng sông Hồng như cánh tay chỉ về hướng tây nam. Ở phía cuối hành lang, song song với dãy núi Tam Đảo, các tốp B-52 tiến vào. Theo sau là 120 chiếc F-4 nhằm để đánh chặn MiG và 4 chiếc F-105 mang theo tên lửa để đánh radar chế áp tên lửa SAM. Về thủ đoạn chiến thuật, không quân Mỹ hoạt động cả ngày lẫn đêm. B-52 đánh đêm là chủ yếu, có máy bay tiêm kích cùng bay hộ tống. Bọn máy bay cường kích thì chủ yếu đánh vào ban ngày. Mục tiêu của chúng nhằm vào là các sân bay, các trận địa phòng không và trọng điểm là diệt trận địa SAM. Vào ban đêm chúng sẽ phối hợp với B-52. Trong hoạt động, chúng chú trọng nghi binh cho máy bay cường kích, tiêm kích giả B-52 để lừa ta. Về phía ta, anh em phi công đã chuẩn bị cách đánh tiếp cận đối đầu với B-52, vượt qua bọn tiêm kích, nếu bắn không rơi sẽ đâm thẳng vào B-52. Với số lượng hơn 100 phi công tiêm kích, ít ra cũng đâm được 30 chiếc B-52, Mỹ sẽ gặp một cảnh hãi hùng trên bầu trời Hà Nội. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ chính thức mở cuộc tập kích chiến lược vào thủ đô Hà Nội và cũng là ngày không quân nhân dân Việt Nam bước vào một cuộc chiến đấu vô cùng cam go ác liệt với kẻ địch. 18 giờ, radar cảnh giới ở Quảng Bình đã phát hiện nhiễu cường độ lớn. 19 giờ 10 phút, đại đội 16 trung đoàn 921 phát hiện B-52 bay lên hướng Bắc. Bộ Tổng tham mưu báo cáo lên Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị về hoạt động của B-52. 19 giờ 15 phút, báo động B-52, toàn quân chủng sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng trực chiến ban đêm MiG-21 trên các sân bay Nội Bài, Kép, Hòa Lạc gồm có Vũ Đình Dạng, Đinh Tôn, Hoàng Biểu, Đặng Xây, Nguyễn Văn Quang. Lúc 19 giờ 25 phút, 3 chiếc F-111 đánh vào sân bay Nội Bài. Đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn 921 kiểm tra đường băng thấy vẫn còn sử dụng được. Chỉ huy sở đã cho Phạm Tuân cất cánh lên chặn địch ở hướng Tây Hòa Bình. Khi lên đến độ cao 5-6.000m, nhìn trước nhìn sau, Tuân đều thấy máy bay của địch. Mở radar trên máy bay bị nhiễu, màn hình trắng xóa, không thể nào bắt được mục tiêu. Phạm Tuân thấy nhiều máy bay của địch bật đèn bay về hướng Hà Nội, anh đã mở tăng lực lấy độ cao và tránh tên lửa. Bọn địch bám theo anh đối phó cản MiG. Tình thế lúc này bất lợi, lại sắp vào khu vực trận địa hỏa lực tên lửa mặt đất. Chỉ huy sở đã cho anh thoát ly về Nội Bài hạ cánh. 6 chiếc B-52 đã giải thảm sân bay Nội Bài, hệ thống đèn hạ cánh bị hỏng. Đài chỉ huy sân bay thông báo cho anh đường băng bị bom, chiều dài ở phía đông còn có thể hạ cánh khoảng 1.500m. Nhiên liệu lúc này đã gần hết, Phạm Tuân quyết định hạ cánh. Kiểu này là 5 ăn 5 thua. Phạm Tuân đã bình tĩnh điều khiển máy bay theo đài dẫn đường xa, gần. Quanh anh rực trời ánh chớp của bom nổ, chớp đỏ trời của đạn cao xạ. May sao lúc đó có một chiếc B-52 bị tên lửa hạ, cháy sáng cả một góc trời, đã soi đường cho anh kéo bằng tiếp đất. Anh thả dù phanh gấp, máy bay rung lên rồi dừng lại trước một hố bom sâu ở trên đường băng. Phạm Tuân đã lập một kỳ tích chưa từng có trong chiến tranh. Cũng trong đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, một MiG-21 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc do bị nhiễu nặng, dẫn đường và phi công không phát hiện được địch, cũng phải về hạ cánh. Máy bay đã chạy lệch đường băng, gãy càng. Đối với không quân, có hai vấn đề gay cấn để có thể diệt được B-52 là làm sao có thể vượt qua được hàng rào tiêm kích của bọn địch, yểm hộ rất chặt chẽ cho B-52. Bóc lớp vỏ cứng này mới vào được mục tiêu chủ yếu. Phải khắc phục được nhiễu ở radar dẫn đường và radar ngắm bắn trên máy bay MiG-21. Ngay trận đầu, tuy không quân chưa có điều kiện để bắn hạ B-52, nhưng sự có mặt của máy bay tiêm kích ta đã gây cho bọn địch nhiều khó khăn vì chúng phải đối phó cùng một lúc cả ở trên không lẫn dưới mặt đất. Tiểu đoàn tên lửa 59 thuộc trung đoàn 261 đặt trận địa ở cổ loa, cửa ngõ vào thủ đô Hà Nội, vừa bị một trận bom phủ đầu của bọn F-111. Xe thông tin bị hất đổ, anh em nhanh chóng khắc phục. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng cùng với sĩ quan điều khiển Dương Văn Thuận và ba trắc thủ Độ, Tứ, Linh vẫn vững vàng trong xe điều khiển. Sát cánh bên các anh là đồng chí chính trị viên tiểu đoàn. Vào lúc 20:05, theo lệnh tiểu đoàn trưởng Thăng, sĩ quan điều khiển Thuận ấn nút phóng quả tên lửa đầu tiên. Ba trắc thủ điều khiển nhịp nhàng, tên lửa vút lên độ cao 10 cây số rồi lao thẳng vào chiếc B-52 mang ký hiệu Top 671. Đài quan sát đã vui sướng thông báo: cháy rồi, đạn nổ trúng mục tiêu, cháy rất to. Trong màn nhiễu dày đặc, các đồng chí tên lửa đã vạch nhiễu tìm thù mà diệt. Một số trắc thủ tên lửa đã từng diệt B-52 ở chiến trường quân khu 4 nay được bổ sung về các đơn vị tên lửa, và kinh nghiệm của các đồng chí là một vốn quý để anh em có thể tăng thêm vững tâm khi điều khiển các quả đạn lao vào B-52. Đêm tập kích đầu tiên, bọn địch đã sử dụng tới 90 chiếc B-52 và 130 chiếc máy bay chiến thuật để đánh vào Hà Nội và các căn cứ không quân, các khu công nghiệp, đài phát thanh Mễ Kỳ. Ta hạ 3 chiếc B-52, có 2 chiếc rơi tại chỗ, và 6 máy bay chiến thuật. Trong đó, lực lượng dân quân với súng trường, súng máy đã bắn rơi một chiếc F-111. Trong cuộc họp báo ngay buổi chiều ngày 19 tháng 12 năm 1972, giặc lái Mỹ đã phải kinh hoàng thốt lên: sợ lắm, rất sợ, thật khủng khiếp, không thể ngờ hỏa lực phòng không của Hà Nội mạnh và bắn chính xác đến thế. Mọi sự tính toán của chúng tôi đã bị đảo lộn hết, cấp chỉ huy và kỹ sư điện tử của chúng tôi khẳng định như đang nắm quả ngọt ở trong tay, phương án đánh của chúng tôi là tuyệt vời, không có một loại tên lửa nào hay MiG của Bắc Việt có thể bám bắn được chúng tôi. Từ ngày 19 tháng 12 cho đến ngày 24 tháng 12, hàng đêm bọn địch sử dụng trung bình 100 chiếc B-52 và từ 130 cho đến 150 chiếc cường kích nhằm đánh phá hủy diệt các mục tiêu ở Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận. Đêm Noel, Mỹ phải tạm dừng để chuẩn bị cho đợt tập kích mới. Trải qua một tuần quân và dân ta chiến đấu ác liệt, ngoan cường và đầy mưu trí, ta đã hạ được 46 máy bay địch, trong đó có 17 chiếc B-52 và 5 chiếc máy bay cánh cụt cánh xòe F-111. Bắt giặc lái, chủ yếu là bọn lái B-52. Ngày 25 tháng 12, Bộ Tư lệnh Quân chủng triệu tập hội nghị cán bộ để rút kinh nghiệm chiến đấu trong đợt đầu và chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Khi đó, một vấn đề đã được đặt ra: làm sao nhìn thấy mục tiêu B-52 trong đêm mà bắn? Sau một số lần tiếp cận địch, anh em phi công đều thấy B-52 và cả loại máy bay chiến thuật của Mỹ khi bay đêm đều phải bật đèn. Vì phải hoạt động phối hợp nhiều lực lượng với số lượng nhiều, chúng sợ va phải nhau. B-52 có 4 đèn vàng, máy bay chiến thuật có 3 đèn vàng hoặc 2 đèn xanh đỏ ở mút cánh và đuôi. Đây chính là gót chân asin của bọn giặc trời Mỹ. Và rồi chúng đã phải đền tội. Sân bay Yên Bái bị bọn địch đánh liên tục từ ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 12. Sân bay bị hư hỏng nặng đường băng, sân đậu ở phía Bắc chỉ còn chừng gần 2.000 mét ở phía Nam. Tuy đã được sửa chữa gấp vào tối ngày 26 tháng 12, máy bay có thể hạ, cất cánh, nhưng rất khó khăn. Chiều ngày 27 tháng 12, lúc gần tối, Bộ Tư lệnh đã bí mật cho Phạm Tuân vào hạ cánh an toàn xuống sân bay Yên Bái. Trời đầy mây, độ cao đầy mây khoảng 200 đến 300 mét, mây phủ hết các đỉnh núi quanh sân bay. Đêm lịch sử bắt đầu. 22:20, Phạm Tuân cất cánh chiến đấu. Vượt qua đỉnh mây, anh nhìn thấy nhiều ánh đèn máy bay tiêm kích của địch. Rất bình tĩnh, giữ ở độ cao 2.500 mét, anh vượt qua tốp máy bay tiêm kích này. Sở chỉ huy quân chủng thông báo địch gần Mộc Châu. Các sở chỉ huy vòng ngoài ở Mộc Châu, Sơn La liên tục thông báo vị trí của máy bay B-52 cho Tuân. Anh xin phép sở chỉ huy bỏ tung dầu phụ, bật tăng lực lên độ cao 7.000 mét. Ở độ cao này, các trạm radar đã nhìn rõ máy bay của ta và B-52. Phạm Tuân tăng tốc độ, vượt qua bọn tiêm kích hộ tống B-52. Anh lên độ cao 10.000 mét, ngang tầm độ cao của B-52. Anh phát hiện ra hai chiếc B-52 ném bom bay theo hàng dọc, cách nhau 2 đến 3.000 mét. Tuân nhìn rất rõ B-52 có đèn vàng và lập tức báo với sở chỉ huy đã phát hiện mục tiêu, xin phép công kích. Chỉ huy ra lệnh bắn hai quả một lần, chú ý thoát đi nhanh, phía sau có địch. Tuân bình tĩnh không mở radar, anh đã cho máy bay lên ngang với chiếc bay sau, ngắm bắn chiếc B-52 đi đầu bằng mắt thường. Đường ngắm bắn tốt, anh bóp cò, cả hai quả tên lửa cùng lao vào chiếc B-52, một cuồng lửa bao phủ chiếc máy bay ném bom. Anh hân hoan báo cáo về chỉ huy sở, nó cháy rồi, rồi cho máy bay vòng xuống thấp, giảm độ cao, tránh bọn hộ tống đuổi theo, về hạ cánh an toàn xuống sân bay Yên Bái. Số máy bay ném bom B-52 khác, khi thấy một chiếc bị bắn rơi đã hốt hoảng ném bom ngoài mục tiêu rồi bay trở lại căn cứ Guam. Những ngày cuối tháng 12 năm 1972, theo kế hoạch phục kích bất ngờ ở các sân bay dã chiến vòng ngoài, đồng chí Trần Mạnh, Phó Tư lệnh Binh chủng Không quân, đã trực tiếp cùng các phi công bay đêm vào sân bay Cẩm Thủy, Thanh Hóa tổ chức chiến đấu. Đêm 22 tháng 12, bọn địch cho 12 chiếc B-52 thả hơn 200 quả bom xuống sân bay nhỏ bé này. Hàng ngày, Mỹ vẫn cho máy bay trinh sát lướt qua, thấy sân bay vẫn tan hoang, lỗ chỗ hố bom sâu, nên chúng yên tâm là sân bay đã bị hủy diệt. Mấy ngày sau, công binh san lấp được một luống nhỏ vừa đủ cho MiG-21 có thể cất cánh. Sân bay đã được ngụy trang che mắt bọn máy bay trinh sát. Mỹ đã hoàn toàn bất ngờ khi biết ta sử dụng sân bay này, nói cho đúng hơn là một bãi hạ cánh hẹp vì rất nguy hiểm khi cất cánh ban đêm và chỉ sử dụng ánh sáng bằng đèn dầu leo lét. 21 giờ 41 phút ngày 28 tháng 12, phi công Vũ Xuân Thiều cất cánh từ sân bay Cẩm Thủy. Đội hình của địch lúc này gồm có 60 chiếc B-52 và 135 chiếc máy bay tiêm kích cường kích đi hộ tống. Bọn chúng quyết định sẽ đánh trả đũa không quân ta. Đêm nay chúng sẽ hủy diệt các căn cứ Nội Bài, Kép, Yên Bái, Gia Lâm. Sở chỉ huy ở Thọ Xuân phối hợp cùng với Sở chỉ huy binh chủng và Sở chỉ huy của Trung đoàn 927 đã liên tục thông báo tình hình địch trên không cho Thiều. Sở chỉ huy đã dẫn anh bay vòng qua biên giới Việt-Lào, tiếp cận bọn địch từ phía sau. Khi lên đến độ cao 10.000 mét bằng mắt thường, Thiều đã nhìn rõ ánh đèn vàng của máy bay B-52 và đèn vàng, đèn xanh, đỏ của các loại máy bay chiến thuật đi hộ tống. Sau, trước, bên phải, bên trái anh đều thấy nhấp nháy rất nhiều đèn máy bay địch. Thiết Hùng, sĩ quan dẫn đường radar, đã dẫn anh vượt qua tiêm kích, tiếp cận B-52. Chỉ huy sở thông báo cho Thiều máy bay B-52 ở phía trước 10 km. Anh quan sát bầu trời xa xa những vì sao nhấp nháy, kia rồi, đèn vàng của B-52. Anh báo cáo chỉ huy sở đã phát hiện mục tiêu, xin phép công kích. Bọn B-52 lúc này phát hiện thấy có MiG liền bắn tên lửa mồi nhử. Anh nhắm bắn bằng mắt thường chiếc B-52 đi sau. Đêm tối anh đã cố tiếp cận và đã nhìn rõ đèn vàng B-52. Thiều phóng một lúc cả hai quả đạn tên lửa. Một quầng lửa to B-52 bị nổ tung bốc cháy. Nhưng do bắn ở cự ly quá gần, máy bay của anh đã lao thẳng vào quân thù. Bọn địch đã hốt hoảng chút vội hết bom, quay trở ra và không dám tiếp tục vào đánh mục tiêu đã định. Vũ Xuân Thiều, người con Hà Nội, đã sống vẻ vang chết oanh liệt cho quê hương, cho đồng bào cả nước. Anh hy sinh khi vừa tròn 27 tuổi. Vũ Xuân Thiều đã lập một chiến công oanh liệt, góp phần làm vẻ vang lịch sử chiến đấu oai hùng của Không quân Nhân dân Việt Nam và góp vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Ngày 20 tháng 12 năm 1994, liệt sĩ phi công Vũ Xuân Thiều được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đêm ngày 28 tháng 12, ta còn tiếp tục bắn rơi tại chỗ hai chiếc B-52. Vũ Xuân Thiều bắn rơi một chiếc và bộ đội tên lửa hạ tại chỗ một chiếc. Với cái đà này, nếu Nixon còn cứ tiếp tục leo đầu Hà Nội chỉ khoảng một tháng thì toàn bộ trên 400 chiếc B-52 của Mỹ sẽ đi đời nhà ma. Gần nửa đêm ngày 29 tháng 12, tiểu đoàn tên lửa 79 đã bắn rơi chiếc B-52 thứ 34 và cũng là chiếc cuối cùng của chiến dịch tập kích đường không của Không quân Mỹ. Trận Điện Biên Phủ trên không của quân và dân ta đại thắng mở ra một bước ngoặt mới vô cùng quan trọng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Các bạn vừa nghe xong phần 5 trong tập hồi ký của tác giả Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang, phi công tiêm kích Lê Hải. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.